Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426 ánh dạng đông sắp tới, 8 vạn năm tổng đính thêm càng, bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến, ở Giang Gia Phong vụ phiêu diêu thời điểm, cuối cùng sẽ là Cận Thiên Trạch, lão gia hỏa này ra mặt cứu Giang Gia mọi người. Thậm chí không tiếc cùng Nhật tộc cùng SGB tổ chức khai chiến. Bất quá mọi người càng không nghĩ tới chính là, ở Giang Gia gặp phải sinh tử nguy cơ thời điểm, sẽ có như vậy nhiều người ra tới bảo Giang Gia. Thậm chí không tiếc bồi Giang Gia cộng phó Hoàng Tuyền, Giang Tâm Thành nhân cách mị lực có bao nhiêu đại. Từ đây có thể thấy được đốm. Mà này đó ở sống chết trước mắt không có rời đi người. Không thể nghi ngờ là Giang Gia nhất quý giá tài phú. Nguy nan thấy chân tình, sinh tử chung phương hiện anh hùng bản sắc. Trải qua việc này về sau, tuy rằng Giang Gia tổn thất thảm trọng, 9 thành trở lên nhân mã bỏ trốn mất dạng, 9 thành 9 trở lên tài phú bị đánh cướp đi, chính là Giang Gia còn dư lại nhất trung tâm ưu tú nhất một nhóm người. Này liền đã cũng đủ. Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn, Giang Hải Ân mang theo Giang Gia còn sót lại người đi theo Đại học Thiên Hải đại bộ đội đi tới Đại học Thiên Hải. Cận Thiên Trạch đã ở trong trường học mặt vì Giang Gia mọi người chuẩn bị một đống giáo viên ký túc xá. Điều kiện tuy rằng xa xa không đuổi kịp Giang Vũ Lầu Các, nhưng là cũng coi như có thể. Hiện tại cũng không phải chú ý sinh hoạt hoàn cảnh thời điểm mà ni đưa tiễn Cận Thiên Trạch đám người. Mã Thanh Sơn nhìn trước mặt giáo viên ký túc xá, có chút áy náy nói: các vị, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu không bao lâu ta liền sẽ mang theo đại gia trở về Bồng Lai đảo, đoạt lại chúng ta mất đi hết thảy. Còn thỉnh các vị thứ lỗi, nơi này đã thực hảo. Mã tổng không cần lo lắng, có thể sống sót liền hảo. Khác tính cái gì? Hơn nữa này tòa ký túc xá nhìn rất xinh đẹp, ở hẳn là cũng không tồi. Mã tổng cố lên lạp. Chúng ta chờ ngươi dẫn chúng ta trở về Bồng Lai đảo. Vương giả trở về kia một ngày, mọi người ầm ầm hưởng ứng. Không có một cái có câu oán hận, cũng không có một cái lòng có bất mãn. Mã Thanh Sơn hơi hơi mỉm cười, có một loại xưa nay chưa từng có cảm động lưu động ở trong tim môn sơ. Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ bắt đầu mang theo mọi người dọn nhập giáo viên ký túc xá. Nào đó góc, Thư Hân Vận cùng Hiên Viên Ngưng Xương chờ nữ hài lo lắng mà nhìn Giang Hải Ân cùng Tống Như, Giang Thúc Thúc, Tống A Di, nơi này điều kiện không thế nào hảo. Nếu không các ngươi cùng ta đi kinh đô thị đi, tạm thời ở tại nhà ta, ta nơi đó điều kiện thực hảo. Chung quanh cũng có rất nhiều cường giả bảo hộ, Tư Hân Vận quan tâm địa đạo. Giang Hải Ân lập tức lắc đầu. Cảm ơn ngươi Hân Vận. Bất quá không cần, nơi này hoàn cảnh đối chúng ta tới nói đã thực hảo. So với chúng ta ở cả đời cùng nhạc trấn nhà trệt hảo quá nhiều. Chúng ta một chút đều không có không thích ứng. Hơn nữa Tâm Vũ còn ở nơi này đi học. Chúng ta muốn mỗi ngày bồi nàng, cho nên các ngươi Tâm Ý Thúc Thúc cùng A Di liền tâm lĩnh. Nói tới đây, Giang Hải Ân cùng Tống Như nhìn nhau, âm thầm hạ quyết định. Nhìn Thư Hân Vận, Hiên Viên Ngưng Xương cùng Lâm Ân Ân nói: Thúc Thúc cùng A Di còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Người chết không thể sống lại, người tổng không thể sống trong quá khứ. Tâm Thành đã rời đi, còn hảo các ngươi còn không có cùng hắn kết hôn, cho nên nếu là muốn rời đi nói, cũng không cần cấp thúc thúc cùng A Di nói, ân tĩnh mà rời đi chính là, Các ngươi vì tâm thành làm đủ nhiều, là nhà của chúng ta, tâm thành thực xin lỗi các ngươi. Không phải các ngươi thực xin lỗi tâm thành, cho nên nếu là gặp được thích hợp đối tượng, vậy gả cho đi, đến nỗi tâm thành, chậm rãi quên mất là được, vẫn luôn đặt ở trong lòng sẽ khó chịu, nói. Vô luận là Giang Hải Ân vẫn là Tống Như, đôi mắt đều ngấn lệ lập lòe, Giang Tâm Vũ cũng là rơi lệ đầy mặt, hiển nhiên cho tới bây giờ, Giang Hải Ân, Tống Như cùng Giang Tâm Vũ còn có chút vô pháp tiếp thu Giang Tâm Thành đã qua đời tin tức. Mấy cái nữ hài nhịn không được chảy xuống nước mắt, muốn nói cái gì đó, lại như thế nào cũng nói không nên lời, nhất thời nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt chảy xuôi. Thái Bình Dương, đáy biển chỗ sâu trong, hang động bên trong, Giang Tâm Thành thân thể ở hỏng mất trung trọng sinh, ở trọng sinh trung hỏng mất, lần lượt hỏng mất cùng trọng sinh đan chéo chung. Giang Tâm Thành thân thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Đồng thời vô lượng kim thân cũng ở phi giống nhau mà tăng lên. Khoảng cách đỉnh viên mãn càng ngày càng gần. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành rốt cuộc nhịn qua nguy hiểm nhất thời khắc. Thân thể lột xác cùng tiến hóa đi vào vững vàng kỳ. Một khi lột xác cùng tiến hóa kết thúc, Giang Tâm Thành thân thể cùng thực lực đem thực hiện một lần xưa nay chưa từng có thật lớn tăng lên. Thời gian chạy xuôi, Giang Tâm Thành tiếp tục ở hang động chỗ sâu trong ẩn núp. Phạm vi 10 dặm nội sở hữu phóng xạ chi lực đều đã bị Giang Tâm Thành hấp thu, hóa thành trong cơ thể tiến hóa lực lượng. Mà ở Đại học Thiên Hải, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cũng ở phát sinh một lần xưa nay chưa từng có lột xác cùng tiến hóa, cực khổ luyện nhân tâm. Đối mặt như thế đại nạn, đối mặt bên ngoài như hổ rình mồi Nhật tộc cùng SGB tổ chức đặc công, Giang gia tất cả mọi người không dám hơi co chậm trễ. Mỗi ngày đều ở trong phòng cần tu khổ luyện, vì đánh sâu vào đến càng cao cảnh giới làm chuẩn bị. Giang Tâm Vũ ở đánh sâu vào ngưng vân cảnh hậu kỳ bình cảnh. Mã Thanh Sơn cũng ở đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh. Lộ Quảng Vĩ thì tại đánh sâu vào hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh. Còn có mặt khác rất nhiều người cũng đều đang liều mạng mà tu luyện, vì đột phá đến càng cao cảnh giới làm chuẩn bị. Giờ này khắc này Lộ Quảng Vĩ cũng đem Cửu Lê Huyền Kinh tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 tu luyện. Phương pháp hết thảy truyền cho còn sót lại Cửu Lê tộc nhân cùng Giang Hà tập đoàn cao tầng, làm cho bọn họ tốc độ tu luyện cũng tiêu thăng một mảng lớn, hướng tới càng cao cảnh giới tiến lên. Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ đem Giang gia còn thừa tài phú toàn bộ đổi thành nguyên tinh, cung cấp cấp mọi người tu luyện chi cần, hơn nữa không tồi nguyên lực công pháp. Mọi người thực lực đều ở lấy cực nhanh, tốc độ tiến bộ vượt bậc. Nửa tháng sau, Giang Tâm Vũ tăng lên tới ngưng vân cảnh hậu kỳ, đã bắt đầu xuống tay đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh. Mã Thanh Sơn cũng đột phá tới rồi hóa vũ cảnh, trở thành Giang gia cái thứ hai đặt chân phong cương đại lại chi cảnh tu luyện giả. Lộ Quảng Vĩ cũng lấy điên cuồng tốc độ đặt chân hóa vũ cảnh trung kỳ, có thể cùng hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại địa vị ngang nhau, trở thành Giang gia còn thừa người trung mạnh nhất một cái. Còn có còn lại Giang gia người, đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít mà đều có khâu nhỏ tăng lên. Như vậy tốc độ làm Mã Thanh Sơn cùng Lộ Quảng Vĩ cũng nhịn không được táp lưỡi. Dựa theo như vậy, tốc độ liên tục đi xuống, nếu không 3 năm thời gian, có lẽ bọn họ là có thể đủ một lần nữa sát hồi Bồng Lai đảo. Chỉ là Nhật tộc cùng SGB tổ chức sao lại ngồi xem Giang gia lại lần nữa phát triển lên. đặc biệt là đối Giang Tâm Thành hận thấu xương Nhật tộc. Càng là đem hết thủ đoạn đối phó Chánh ở Đại học Thiên Hải Giang giao người. Hạ độc, ám sát, đánh lén, các loại âm châm ác độc thủ đoạn bị Nhật tộc cùng SGB tổ chức dùng tới rồi Giang gia người trên người, khiến cho Giang gia không ít người chết uôn chết uổng. Nếu không phải chung quanh có rất nhiều Đại học Thiên Hải cường giả bảo hộ, chỉ sợ Giang gia tất cả mọi người đã bị giết hết. Bất quá tuy rằng giết không ít Giang gia người, Nhật tộc cùng SGB tổ chức cũng có không ít tu luyện giả chết ở Đại học Thiên Hải người thủ hộ trong tay, thậm chí so Giang gia người chết càng nhiều. Nhưng là Giang gia người rốt cuộc chỉ có hơn 200 cái. Chính là Nhật tộc cùng với SGB tổ chức tu luyện giả lại có trăm ngàn vạn. Hết chương.